Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Giang Thôn Xương Khói cau mày nói. Thật là có chuyện này, ta đã từng ở điều tra một chút sự tình. Trong lúc vô tình biết năm đó Tây Giang Thôn sự tình, năm đó kinh động toàn bộ Nam Sở. Quan phủ đã từng suy đoán là cường đạo việc làm. Bởi vì không có lưu lại người sống, bọn họ tự nhiên cũng không có cách nào điều tra đi xuống. Liền đến nỗi phòng án không hề điều tra việc này. Hoàng hậu tiếp tục nói, năm đó Nguyệt Nương cũng chưa chết, bí ẩn tới rồi Tây Giang Thôn lại bị Thái hậu biết được, cho nên Thái hậu phái người đi diệt khẩu, lại liên lụy toàn bộ Tây Giang Thôn người, mà Nguyệt Nương lại thứ đại nạn không chết. Hoàng hậu nương nương ý tứ là, bổn cung tuy rằng không biết Nguyệt Nương rơi xuống, nhưng là nhiều năm như vậy tới Thái hậu nương nương đều không có từ bỏ tìm Nguyệt Nương rơi xuống. Đây cũng là vì cái gì bổn cung biết Nguyệt Nương không chết nguyên nhân. Tháng này nương có thể một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, tất nhiên phi người thường. Nàng thực thông minh giàu hoạt, cho nên một lần thoát thân. Bổn cung cũng từng làm người ngầm hỏi nàng rơi xuống, nhưng là không một thu hoạch. Những việc này là bổn cung biết nói. Người nếu là có thể tìm được Nguyệt Nương, như vậy rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. Thái hậu hạ độc độc hại tiên hoàng, hoàng quý phi. Như vậy tội danh nếu là chiêu cáo thiên hạ, Thái hậu cùng Mộ Dung gia không còn có cơ hội. Thật là thực tốt cơ hội. Mục Thanh Ca ngồi ở cảm nghiệp chùa mặt sau rừng trúc bàn đá bên. Sương Khói nhìn Mục Thanh Ca vẫn luôn lặng lặng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, liền hỏi. Vương Phi, nếu Hoàng hậu nói chính là thật sự, như vậy tiên hoàng chi tử thật là Thái hậu việc làm, như vậy một nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố a? Liền chính mình trượng phu, đương kim hoàng thượng đều có thể hạ như thế độc thủ. Hoàng hậu không cần phải tại đây chuyện nói dối, thông chi đi xuống, không tiếc hết thảy đại giới tìm được Nguyệt Nương. Là, bất quá Vương Phi, vương gia nơi đó đối việc này còn hoàn toàn không biết gì cả. Mục Thanh Ca nhắm mắt lại, bọn họ cũng đều biết mẫu thân chi tử là bởi vì Thái hậu quỷ kế, lại không có nghĩ đến tiên hoàng chi tử cư nhiên cũng là Thái hậu hạ tay. Chuyện này ngươi tạm thời đừng nói, đãi ta trước điều tra rõ ngọn nguồn lại nói. Đúng vậy, Sương Khói vội vàng xoay người phân phó người đi tìm Nguyệt Nương. Mục Thanh Ca nhìn trên bàn đá mặt ấm trà chén trà, phổ không đại sư trà vĩnh viễn đều là như vậy khổ, chính như hắn theo như lời giống như là người sinh hoạt giống nhau, nhưng là nàng nhưng vẫn không mừng, ngón tay hơi hơi cọ sát trống trơn chén trà. Thở dài gian, Mục Thanh Ca đứng dậy rời đi. Vừa muốn hồi xương phòng, lại đụng tới nghênh diện mà đến Mộ Dung Chứ. Mộ Dung Chứ hành lễ lúc sau nói. Chứ nhì có chút lời nói tưởng đơn độc cùng cửu vương phi nói chuyện. Không biết cửu vương phi nhưng có như vậy nhã hứng. Mục Thanh Ca nhìn mắt Mộ Dung Chứ rồi sau đó dẫn đầu đi hướng chính mình xương phòng. Mộ Dung Chứ tùy này đuổi kịp. Phòng trong vòng, Mục Thanh Ca nhìn đến đi theo mà đến Mộ Dung Chứ cười mà qua. Lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Mộ Dung Chứ cười cười nói, ta lá gan vẫn luôn đều rất nhỏ, nhưng là ta biết cửu vương phi sẽ không thương tổn ta. Nga, dùng cái gì thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy rằng vẫn luôn đãi ở Mộ Dung trong phủ chưa từng ra cửa, nhưng là đối với cửu vương phi sự tích lại cũng lược có nghe thấy. Ta nghĩ lấy cửu vương phi tâm tính tuyệt đối sẽ không khó xử ta một cái bé gái mồ côi đi. Bé gái mồ côi. Mộ Dung tiểu thư đây là tự coi nhẹ mình sao? Mộ Dung Chứ chua xót cười cười, nói, đều không phải là nói giỡn, ta nguyên bản chính là bé gái mồ côi, ta nương là thanh lâu nữ tử, có thể sinh hạ ta hoàn toàn là bởi vì cha ta xuân phong nhất độ, ta nương trong ngực có ta lúc sau liền tìm tới Mộ Dung gia môn, chính là bị cha ta cấp đuổi ra tới, cho ta nương một chén phá thai dược. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không nghĩ tới vị này Mộ Dung nhị tiểu thư mẫu thân cư nhiên là thanh lâu nữ tử, nhưng là theo bọn họ điều tra biết được Mộ Dung nhị tiểu thư bên ngoài thượng mẫu thân là đích xác là bình dân nữ tử, ở sinh nàng lúc sau khó sinh mà chết, bị vẫn luôn bị Mộ Dung phu nhân nuôi nấng lớn lên. Sau lại là Mộ Dung phu nhân, cũng chính là mẫu thân của ta vì thể hiện nàng rộng lượng, làm ta nương vào cửa làm tiểu thiếp, ta nương cho rằng khổ nhật tử rốt cuộc đến cùng. Mộ Dung chưa nói đến lúc này mang theo tự diễu cười cười, đặc biệt là nói đến mẫu thân hai chữ thời điểm, mang theo một loại chua xót cùng hận ý, chính là ta nương không nghĩ tới. Mẫu thân đối nàng hảo chỉ là bởi vì nàng trong lòng ngực hài tử, nhiều năm qua, mẫu thân vẫn luôn cũng chưa có thể sinh hạ nhi tử, cho nên liền đánh ta nương trong bụng hài tử chủ ý. Ta nương ở sinh xong ta lúc sau liền bị mẫu thân một dải lụa trắng sống sờ sờ lặc chết. Cái kia đáng thương nữ nhân chỉ sợ đến chết đều không có minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Mẫu thân biết ta là nữ nhi lúc sau liền nghĩ đem ta cùng nhau xử lý rớt, là thái hậu nương nương nàng lão nhân ra để lại ta. Nhiều năm qua ta vẫn luôn bị bí mật dạy dỗ trở thành một cái đủ tư cách ưu tú nữ tử, chính là trong đó dày vò lại hiếm khi có người biết, mà các nàng chỉ sợ cũng không biết ta sớm đã biết được nhiều năm trước chân tướng. Mục Thanh Ca nhìn Mộ Dung Trứ hỏi, như vậy bí ẩn sự tình ngươi vì sao phải nói cho ta? Bởi vì ta biết các ngươi mục đích, ta biết các ngươi sẽ không bỏ qua Mộ Dung gia, mà ta không muốn chết, cũng không cam lòng làm Mộ Dung gia người chết đi. Nàng đời này sống đều rất khó chịu, không biết ngày đêm chịu đựng phi người tra tấn, tại đây Trương Diệu ngoan ôn nhu mặt dưới trước sau đều cất giấu nàng thống khổ bi thương tâm. Mà ta cũng không muốn trở thành cái thứ hai hoàng hậu nương nương, bị người ức hiếp khinh nhục cả đời. Người có thể ở Mộ Dung gia tường an không có việc gì mười mấy năm, hơn nữa có thể tìm hiểu mẹ đẻ nguyên nhân chết, điểm này đã làm người bội phục. Không thể không nói Mộ Dung chứa thật là ẩn nấp thực hảo. Nhưng là ta sẽ không đi giúp một cái Mộ Dung gia người. Mộ Dung chứa cũng không có bởi vì Mục Thanh Ca nói mà cảm thấy mất mát hoặc bi phẫn, ngược lại cười cười nói. Ngươi sẽ, Mục Thanh Ca nhìn chăm chú Mộ Dung chứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng Hoàng hậu gặp mặt nói vậy đã biết như thế nào diệt trừ Thái hậu, mà cửu vương gia cùng Hoàng thượng nhiều năm như vậy vẫn luôn đè nặng Mộ Dung thị chứng cứ phạm tội. Chỉ còn chờ Thái hậu một đảo hoàn toàn diệt trừ Mộ Dung thị, nhưng là các ngươi phương pháp cũng không phải tốt nhất. Ta là Mộ Dung gia người không có sai, ta có thể ở Mộ Dung gia chỗ sáng chỗ tối đi lại, ta có thể giúp các ngươi từ nội bộ tiêu diệt Mộ Dung thị còn sót lại thế lực. Ngươi là Mộ Dung gia người, dù cho lại hận trong thân thể lưu trữ đều là Mộ Dung gia huyết, đối chính mình thân sinh phụ thân, dưỡng dục ngươi lớn lên Mộ Dung phu nhân ngươi có thể hạ đến đi tàn nhẫn tay. Mộ Dung chứa trào phúng cười to ra tiếng, thân sinh phụ thân, dưỡng dục ta lớn lên, đó là ngươi không biết ta trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mộ Dung chứa tự giễu cười, sau đó cởi bỏ bên hông đai lưng đem xiêm y kéo xuống, ngực đều là đan sen vết thương, Mộ Dung chứa quay người đi, nguyên bản tịnh bạch tuyết bối phía trên tất cả đều là đan sen vết thương, có vết roi, côn ngân, dấu vết, còn có rất nhiều không biết tên vết thương. Duy nhất tương đồng còn lại là này đó dấu vết đều là niên đại xa xăm. Thấy được sao, này chỉ là trên người một bộ phận mà thôi. Bọn họ không đơn giản tra tấn ta thân thể phần ngoài, còn tra tấn ta bên trong. Từ nhỏ bắt đầu bọn họ liền bắt đầu dùng độc khống chế ta. Chỉ cần ta không dựa theo bọn họ nói đi làm, như vậy liền không có giải dược cho ta. Đến lúc đó ta đem gặp phải 3 ngày 3 đêm đau đớn. Mục Thanh Ca nhíu hạ mày, Mộ Dung hướng, Mộ Dung phu nhân. Nhìn như vậy người chính trực cư nhiên đối với chính mình nữ nhi hạ như thế tàn nhẫn tay, hổ độc còn không thực tử, huống chi là người A. Nếu người thân trung mạn tính độc, sẽ không sợ sự tình suy tàn lúc sau, hoặc là Mộ Dung thị hoàn toàn diệt trừ hết sức, ngươi không có giải dược, liền sống không được sao. Mộ Dung chứa cau mày lại nở nụ cười, sống, nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ có cảm thấy chính mình là tồn tại. Từ ta sinh ra kia một khắc bắt đầu ta liền đã chết. Quảng cáo, cách chương.